Xuyên Việt chi quy đồ, chương 45, góc truyện audio.com. Từ trong phòng Hà Tịch đi ra, Đường Phi vẫn bị vây trong trạng thái thất thần. Nếu như vội vàng đi lên trước, nhìn Đường Phi bộ dáng giống như mất hồn, khẩn trương hỏi, công tử ngài làm sao vậy? Có phải hay không, Hà Tịch công tử? Không tốt, ân, Đường Phi ngẩn ra ánh mắt nhìn về phía Yêu Nhi có chút mờ mịt. Không, hắn tốt lắm, ngẩng đầu nhìn sắc trời còn nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Tiêu Nhi cùng Mặc Trúc liếc nhau, đuổi theo cước bộ Đường Phi. Khóe môi còn lưu lại cảm giác mắt lạnh trên môi Hà Tịch, Đường Phi âm thầm thở dài một tiếng. Hà Tịch hôn hắn, chung quy là làm rõ cảm giác của hắn đối với mình. Đường Phi không có cự tuyệt cũng là không đành lòng cự tuyệt, nhìn đến Hà Tịch hơi ngượng ngùng lại cố nén sợ hãi trong lòng, hỏi mình có thích y hay không, hắn không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Hà Tịch để cho hắn nằm lại trên giường, phủ lại chăn cho hắn. Hà Tịch vẫn đang vội vàng muốn biết đáp án, ngay tại thời điểm hắn có chút vô thố, một tỳ nữ thái tử phủ đến đưa thuốc, vô hình chung giải vây dùm hắn. Đường Phi tự tay huy Hà Tịch uống thuốc, may mà trong dược có thành phần an thần, Hà Tịch uống xong dược liền mơ mơ màng màng ngủ. Đường Phi cứ như vậy nhìn dung nhan khô ngủ không hề phòng bị của hắn ngồi yên nửa giờ, cuối cùng thở dài một tiếng câu. Thực xin lỗi, xoay quanh trong lòng, nhưng vẫn là không thể nói ra. Hắn nghĩ ít nhất ở phía sau không cần thương tổn Hà Tịch, ít nhất có thể cho hắn một cơ hội nằm mộng đẹp. Đường Phi chưa bao giờ thích làm việc ướt át rối rắm, ở phương diện tình cảm lại càng đặt nặng, cơ hồ đến độ tuyệt tình. Vô luận là ai ở trước mặt hắn tỏ tình, hắn dùng một câu. Thực xin lỗi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Liền đem đối phương tổn thương đến thương tích đầy mình. Nhưng mà, hắn cũng là muốn tốt cho bọn họ, giao sắp chặt một cái tuy rằng thống khổ, nhưng so với kéo dài hư tình giả ý đều tốt hơn, một cái là chỉ tổn thương một lần, một cái lại là thương tổn cả đời. Nhưng hiện tại, Đường Phi đối với Hà Tịch ốm yếu tái nhợt, những lời thương tổn không thể bật ra được, tình cảm giả dối càng giả bộ không được. Khi nào thì bắt đầu, hắn cũng sẽ băn khoăn cảm thụ người khác chứ. Khi nào thì bắt đầu, hắn cũng sẽ mềm lòng. Rõ ràng trước kia bản thân, không phải như thế. Hắn đem chính mình, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan a, cúi đầu đi ra thái tử phủ, bỗng nhiên phát hiện có cái gì không thích hợp, phía sau vẫn đi theo tiếng bước chân giống như không có. Quay đầu nhìn lại, Yêu Nhi cùng Mặc Trúc đã dừng cước bộ, bối rối nháy mắt trô hắn, Mặc Trúc còn liên tiếp hướng phía sau hắn bĩu môi. Đường Phi sừng sốt, xoay người nhìn lại, Phượng Thần Anh đang đứng ở bên cạnh xe ngựa nhìn hắn. Phúc Vương phủ, Tần Chiêu có chút hưng phấn lại có chút vội vàng ở đại sảnh đi qua đi lại, ánh mắt không ngừng hướng ngoài cửa nhìn xung quanh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Vương gia, vương gia, một tiểu thị ăn mặc như thiếu niên hừng hực chạy vào, Tần Chiêu so với hắn càng nóng vội, nhanh chóng bắt lấy hắn hỏi. Thế nào, hắn nói như thế nào? Vương gia, tới gặp người không phải Hiền Vương, là mưu thần trong phủ hắn. Cái gì? Tần Chiêu sửng sốt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác. Hắn cư nhiên cho một hạ nhân tới gặp bổn vương. Vương gia, vị đại nhân kia nói, Hiền Vương hôm nay muốn vào cung diện thánh cho nên mới không rảnh đến vương phủ phò ước. Góc truyện audio.com. Bất quá, hắn hẹn ngài buổi trưa ngày mai, Đông Giao Minh Lăng gặp mặt. Minh Lăng, Tần Chiêu trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc, nơi đó không phải, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Tần Chiêu trong mắt hiện lên tiêu ý. Bổn vương hiểu được, đi đáp lời Hiền Vương phủ, ngày mai đúng giờ phò ước. Dạ, vương gia, tiểu thị lĩnh mệnh mà đi. Ấn tượng của Tần Chiêu đối với thế nhân chính là yếu đuối, làm việc sợ hãi rụt rè, thậm chí ngay cả thời điểm diện thánh nói chuyện cũng lắp bắp, cả ngày chỉ biết đi theo ngũ đệ hắn Tần Nhan A Dôn nịnh hót. Ở trong số tất cả các vương gia, hắn là viên ngọc tối bất thành khí, tối không có uy hiếp. Nhưng ai lại biết Phúc Vương bị chúng gia huynh đệ khinh thường này, dã tâm cư nhiên cũng không nhỏ đâu. Này đám người thừa vương đã bị chém giết hầu như không còn, bên phía thái tử thì lại thất thế đã lâu, tứ đệ là được nhất, đáng tiếc quá mức cố chấp, bị phái đi trấn thủ biên quan sau vẫn luôn thành thành thật thật ngây ngốc, không có hoàng mệnh tuyệt đối không dám về kinh, huống chi là tạo phản. Vài đứa đệ đệ khác thì lại càng không đáng nói, ở đất phong của chính mình an phận ở một góc, không hề có chí lớn. Cho nên hiện tại hắn có thể liên minh chỉ có mình Tần Nhan, chỉ cần cùng hắn liên thủ loại bỏ đám vương gia còn lại, đợi cho cuối cùng ai ngồi trên long ỷ còn phải xem bản sự ai lớn hơn. Tần Chiêu âm hiểm cười, hoàn toàn không có nhìn tượng yếu đuối ngày xưa, gia tộc mẫu thân hắn vẫn rất có thế lực mà Tần Nhan không có nhà mẹ đẻ làm hậu thuẫn, nhất định sẽ muốn cùng hắn kết minh. Đợi dựa vào tay Tần Nhan thanh trừ các vương gia khác, hắn liền lợi dụng thế lực gia mẫu của mình đem Tần Nhan hoàn toàn diệt trừ. Đến lúc đó, hừ hừ hừ, thiên hạ này chính là thuộc về hắn. Đường Phi cứ như vậy kinh ngạc nhìn Phượng Thần Anh bỗng nhiên xuất hiện, nhìn miệng hắn lộ ra vẻ thản nhiên bất đắc dĩ cùng mỉm cười sủng nịch. Trên xe ngựa hình ảnh hắn cùng Tần Nhan ôm nhau bỗng dưng hiện lên trong đầu, tiếp đó là nước mắt Hà Tịch cùng nụ hôn lạnh lẽo của hắn. Hai đạo hình ảnh liền như vậy luân phiên hiện ra, Đường Phi chỉ cảm thấy trong lòng đau buồn, cảm giác phiền toái càng ngày càng mãnh liệt. Lạnh lùng Phiêu Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, Đường Phi giống như không nhìn thấy, lập tức đi về phía trước. Nhìn Đường Phi chỉ thoáng liếc qua, Phượng Thần Anh trong lòng yên lặng thở dài. Chuyển cái ánh mắt cho Yêu Nhi cùng Mặc Trúc Ý bảo không cần đi theo, Phượng Thần Anh xoay người đuổi kịp Đường Phi. Hắn muốn đối Đường Phi giải thích hôm nay trên xe ngựa một màn kia chỉ là hiểu lầm, lúc ấy Tần Nhan bỗng nhiên choáng váng đầu, hắn chỉ là đưa tay đỡ hắn mà thôi. Nhưng nhìn đến Đường Phi hai mắt lạnh lùng, hắn lại lời giải thích nào cũng đều không nói được. Cái Đường Phi cần, không phải giải thích, Phượng Thần Anh không có đi song song cùng Đường Phi, mà là ở phía sau ha cách 5-6 bước, khoảng cách không xa không gần đi theo. Đường Phi cũng không có về Phượng Tê Các mà là một đường dọc theo ngõ nhỏ trên phố từ từ đi dạo, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Khi ngang qua một tử quán nhỏ cũ nát, Đường Phi dừng cước bộ. Sau đó nhìn cờ hiệu rách dưới rắt trên tường, để chân đi vào. Phượng Thần Anh không có bất luận chần chờ nào cũng vào theo. Tử quán không có ai, cũng phải tử quán rách nát như vậy khả năng cũng chỉ có bại phu đầy tớ mới đến đi. Góc chuyện audio.com Khách quan ngài mời ngồi, Nga không không không, tiểu nhân trước lau ghế cho ngài. Tử quán như vậy vốn đã rất ít người đến, càng thiếu người giống như Đường Phi vậy, nhìn như công tử nhà giàu, cho nên tiểu nhị duy nhất ở nơi này có vẻ đặc biệt nhiệt tình, vừa thấy đến Đường Phi liền nhanh chóng lại đây tiếp đón, nói xong giúp hắn lau ghế. Không cần, ta không để ý, Đường Phi thân thủ ngăn hắn lại, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế bẩn hề hề kia, nói. Cho ta loại rượu tốt nhất ở nơi này của các ngươi. Tiểu nhị sừng sốt, không dám phật ý Đường Phi, vội và ngà thắt lưng nói. Dạ dạ dạ, mời khách quan chờ. Quay người lại, liền thấy được Phượng Thần Anh cao lớn tuấn mỹ. Nhất thời sợ tới mức sững sờ tại chỗ, ngửa đầu lúng ta lúng túng nói. Khách quan, ngài là tới uống rượu. Cái này không thể trách tiểu nhị, thật sự là Phượng Thần Anh bất luận là khí thế phong độ hay ngoại hình cũng không giống như sẽ đến loại tử quán cũ nát này uống rượu, người giống hắn, nên ở tại Phượng Hoa Lâu giường cột chạm trổ, mỹ nhân như nước ủng hương trong ngực vung tiền như rác mà không phải loại tiệm ăn mấy văn tiền một chén rượu. Ta đi cùng với hắn, mau đi lấy rượu, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Phượng Thần Anh chỉ Đường Phi, sau đó lướt qua điếm tiểu nhị trực tiếp ngồi ở đối diện. Tiểu nhị rõ ràng còn chưa có hồi hồn, chỉ là theo bản năng vâng theo lời Phượng Thần Anh đi làm. Chờ thân ảnh hắn biến mất ở phía sau, Phượng Thần Anh nghe được một câu. Lão bản nương, tử quán chúng ta đến đây một tiên nhân. Phượng Thần Anh giờ khóc giờ cười lắc đầu, sau đó nhìn Đường Phi điềm đạm cười. Đường Phi bả đầu nghiêng một bên, nhìn phiến cửa sổ trúc bằng nhỏ hẹp đang mở một nửa kia. Đường Phi, Phượng Thần Anh dầu dĩ mở miệng đang muốn nâng tay khỉnh đầu Đường Phi ngay ngắn để nhìn hắn, một trận bước chân rất nặng truyền đến, Phượng Thần Anh không thể không thu hồi tay lại. Đưa rượu đến là lão bản nương của tử quán, dáng người to mọng, thậm chí ngay cả đi một bước thịt béo trên người cũng run theo. Lão bản nương đem hai hồ rượu tốt thật cẩn thận đặt ở trên bàn, sau đó đem ba chén rượu đã rửa sạch lại còn dùng nước ấm tẩy qua ba lần, bày ra trước mặt hai người bọn họ. Trong suốt quá trình, cặp mắt híp híp không ngừng ở trên mặt Phượng Thần Anh cùng Đường Phi đảo quanh, sau trên mặt mũm mĩm tròn tròn bỗng nhiên đỏ bừng một mảnh. Lão bản nương, điểm tâm đã mang tới. Tiểu nhị vừa rồi cầm một cái khay đứng ở phía sô ao bản nương. Lão bản nương giơ tay đem khay đựng điểm tâm cầm lấy đặt ở chính giữa bàn, một đĩa thịt bò ngũ vị hương, một đĩa đầy hồi hương đậu. Đường Phi có chút kỳ quái nhìn lão bản nương ngượng ngùng hỗn loạn nói. Điếm này của không có gì ngon chiêu đãi, mấy thứ điểm tâm đó đều là nhà tự mình làm, xem như tặng cho nhóm các ngươi nếm thử hương vị. Đường Phi hữu hảo đối lão bản nương cười, lễ phép nói. Cảm ơn, lão bản nương trên mặt cười nở hoa, đỏ bừng mặt nhìn rất là vui mừng. Không khách khí, mời hai vị khách quan chậm dùng. Nói xong liền dắt tiểu nhị lui về trong nội đường. Hừ, Phượng Thần Anh bỗng nhiên lên tiếng nở nụ cười, chỉ vào hai đĩa điểm tâm nói với Đường Phi. Người có nhớ hay không năm trước ngày mồng 8 tháng chạp, lão phu phụ của tiểu sạp kia cũng cho chúng ta điểm tâm không cần trả tiền. Góc chuyện audio.com, Đường Phi sừng sốt bị hỏi bất ngờ không kịp phòng bị cắn một miếng thịt bò, nhất thời mùi thịt bốn phía, không tự giác nuốt xuống. Phượng Thần Anh cũng gắp một khối thịt bò chậm rãi nhấm nháp, ánh mắt lại nhìn Đường Phi không chuyển mắt. Kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, càng là địa phương bình thường, thức ăn lại càng ngon. Phượng Thần Anh đem miệng thịt nuốt vào trong bụng còn không quên vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. nhưng ánh mắt lại gắt gao dính ở trên người Đường Phi, giống như bị hắn nuốt vào bụng không phải khối thịt bò kia, mà là Đường Phi mặt bỗng dưng đỏ lên, có chút bối rối tránh đi ánh mắt hắn, cầm lấy bầu rượu tự rót tự uống. Ta phát hiện ngươi thật sự rất thích uống rượu một mình, Phượng Thần Anh thân thủ bắt được tay của Đường Phi, yên lặng nhìn hắn nói. Có một người uống cùng, không tốt sao? Rất tốt, ta cũng không thích một mình uống rượu, nhưng ta tìm 20 mấy năm, cũng không tìm được người có thể uống rượu cùng ta. Đường Phi nhìn hắn một cái, rút tay mình về uống một hơi cạn sạch. Có phải hay không trong mắt của ngươi, cho tới bây giờ cũng không nhìn tới ta. Chấm, Phượng Thần Anh tay lạc lõng ở giữa không trung, thanh âm chua xót. Chính là bởi vì đã thấy ngươi, cho nên mới phát hiện ngươi không phải người kia. Đường Phi buông chén rượu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh, 2 tháng sau ta chung quy là sẽ rời đi nơi này. Kỳ thật, hắn để ý Phượng Thần Anh, loại cảm giác này cùng cảm giác đối với Hà Tịch không giống nhau. Hắn sợ bản thân quá mức để ý, sẽ không bỏ xuống được. Cho nên hắn mới thật cẩn thận một lần lại một lần tránh đi Phượng Thần Anh, một lần lại một lần cảnh báo chính mình, Đường Phi, hắn không phải người có thể buông tha hết thảy vì ngươi. Phượng Thần Anh run rẩy, rời đi. Nếu hôm nay cùng ngươi nói những lời này là Hà Tịch, ngươi còn có thể nói như vậy sao? Phượng Thần Anh thật sâu nhìn Đường Phi nói, vì cái gì muốn kéo Hà Tịch vào? Đường Phi khó chịu nhìn Phượng Thần Anh, cho dù hôm nay Hà Tịch theo ta nói như vậy, ta cũng sẽ. Đường Phi ngẩn người, rốt cuộc nói không được, cũng sẽ cái gì, cũng sẽ nói rõ ràng cho hắn sao? Nghĩ đến vừa rồi ở Thái Tử Phủ, hắn đối với Hà Tịch do dự, Đường Phi lại không xác định. Hắn sẽ bỏ được thương tổn Hà Tịch sao? Nói không nên lời có phải hay không? Phượng Thần Anh cười lạnh nhìn hắn. Đường Phi, ta thực hối hận đêm đó cho Cốc Dương đi cứu hắn. Ngươi muốn thế nào? Đường Phi cảnh giác nhìn Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu còn dám đối Hà Tịch xuống tay, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Phượng Thần Anh sắc mặt trầm xuống, một chưởng vỗ vào trên bàn gỗ vốn không rắn chắc lắm. Răng rác, một tiếng, chiếc bàn liền gãy thành 4-5 mảnh, tách đĩa ớt đầy mặt đất. Tiếng động rất lớn làm cho lão bản nương cùng tiểu nhị ở bên trong đều chạy ra, nhìn đến tình cảnh trước mắt đều sợ tới mức không dám nhúc nhích. Này, đây là đánh nhau đi. Hai người vừa nãy còn hoàn hảo, như thế nào liền động thủ với nhau chứ? Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm, vì ngăn chặn lửa giận trong lòng mà nắm chặt 2 đấm, thanh âm lạnh đến dọa người. Đường Phi, ta đáp ứng ngươi trừ hắn một con đường sống thì tuyệt đối sẽ không tái đối hắn xuất thủ. Hai vị khách quan. Tiểu nhân chỉ điếm buôn bán nhỏ, không chịu nổi các người quấy phá a cóc chuyện audio.com. Lão bản nương đau lòng cái bàn kia, sợ bọn họ nói một hồi không hợp lại tiếp tục động thủ, liền lớn gan nói với Phượng Thần Anh. Ba, một tiếng, một đỉnh vàng ghim chặt vào cây cột gỗ bên cạnh lão bản nương. Lão bản nương cùng tiểu nhị đã bị dọa đến chân nhuyễn xuống, ngã ngồi trên mặt đất miệng mở lớn hoảng sợ quay qua quay lại nhìn đỉnh vàng kia cùng Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh thu hồi tay, lạnh lùng nói. Đây là bồi thường cho các ngươi. Nói xong không hề nhìn Đường Phi xoay người rời đi. Đường Phi ngơ ngác ngồi ở trên ghế, nhìn một đống hỗn độn cười khổ. Nếu lực nhẫn nại của Phượng Thần Anh thiếu chút nữa, bị phá hủy không phải chỉ mỗi cái bàn này đi. Phượng Thần Anh chạy tới trước cửa bỗng nhiên dừng cước bộ nhưng không có quay đầu, thanh âm trầm thấp. Đường Phi, hôm nay ngươi tổn thương ta không phải bởi vì Hà Tịch mà là ngươi đối với ta không tín nhiệm. Đường Phi mạnh mẽ chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, Phượng Thần Anh đã ly khai. Hắn bị tổn thương. Sao, cách chương?